Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 371, TG 18, vực sâu ma mị 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E, Mỹ, thời điểm Tô Vãn từ thế giới nhiệm vụ rời khỏi. Thời không thất lạc đã là buổi tối. Vừa ra khỏi khoang, máy truyền tin trên cổ tay Tô Vãn liền lập tức vang lên không ngừng. Tất cả thông tin đều đến từ Diệp Hân. Tô Vãn đi ra khỏi phòng, trực tiếp chuyển được máy truyền tin. Màn hình trên máy truyền tin lập tức xuất hiện thân ảnh mệt mỏi của Diệp Hân. Tô Vãn, cô không sao chứ? Ừ, Tô Vãn có chút khó hiểu liếc mắt nhìn Diệp Hân một cái. Nhiệm vụ trước của cô xuất hiện không gian chồng lên. Diệp Hân nhìn thấy biểu tình của Tô Vãn cũng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra bên các người không có chuyện gì. Không gian nhiệm vụ của Đinh Giai Giai cũng xuất hiện không gian chồng lên. Hiện tại cô ấy còn bị nhốt ở nơi đó. Tô Vãn, tôi hiện tại đang rất vội. Cô có thể đến đó cứu cô ấy hay không? Tôi đã xin tổng bộ quyền hạn lần thứ hai tiến vào không gian nhiệm vụ. Dựa theo quy củ của tổng bộ thời không thất lạc, mỗi không gian nhiệm vụ của mỗi bộ môn chỉ có một lần cơ hội tiến vào. Đương nhiên có chút thời điểm có chuyện đặc thù có thể xin quyền hạn đặc thù. Giống như từ sách lần trước, một bộ môn cũng có thể tồn tại hai nhiệm vụ giả đồng thời tiến vào. Cứu cô ấy, Tô Vãn nghe ngữ khí nôn nóng của Diệp Hân, lập tức thần sắc khẽ biến. Chẳng lẽ thế giới kia của Đinh Giai Giai xuất hiện, loại đó tồn tại? Không sai, Diệp Hân thở dài một hơi. Là chấp pháp giả. Chấp pháp giả thời không, bọn họ phụ trách dọn dẹp tất cả kẻ phá hư không gian mà chính mình quản hạt. Cho dù bạn là xuyên qua, trọng sinh, hay là mang theo hệ thống nghịch tập, tất cả người phá hư trật tự đều là đối tượng mà chấp pháp giả thời không muốn mạt sát. Cho nên, kẻ phá hư vị diện tự nhiên cũng bị coi là đối tượng săn giết đầu tiên. Đương nhiên, ở bên trong sông dài thời không có muôn vàn vị diện san sát. Nhiệm vụ giả muốn đụng tới chấp pháp giả thời không thì tỷ lệ là vô cùng thấp. Có vài nhiệm vụ giả cả đời cũng sẽ không gặp được thời không chồng lên. Càng sẽ không đụng tới chấp pháp giả trong truyền thuyết kia. Đinh Giai Giai có chút xui xẻo. Tô Vãn thở dài một hơi. Được rồi, tôi biết thí luyện sắp phải bắt đầu rồi. Ở trước khi thí luyện bắt đầu, tôi sẽ cứu cô ấy ra. Được, tôi lập tức đem tư liệu của không gian nhiệm vụ kia truyền cho cô. Nghe Tô Vãn trả lời, Diệp Hân lập tức yên lòng. Thật ra cô ấy hiện tại đang ở tổng bộ. Thí luyện sắp mở ra. Đây có lẽ là nhiệm vụ cuối cùng trước thí luyện của Tô Vãn và Đinh Giai Giai. Diệp Hân tin tưởng Tô Vãn nhất định có biện pháp đem Đinh Giai Giai mang về. Hai người cắt đứt liên lạc, Tô Vãn cũng lập tức tiếp thu tin tức nhiệm vụ Diệp Hân truyền đến. Nhìn thấy tin tức nhiệm vụ của thế giới kia, Tô Tiểu Vãn cảm thấy cả người mình đều không tốt. Đinh Giai Giai hố cha, cô ấy không thể chọn một thế giới bình thường chút sao? Quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đờ mờ, Tô Vãn đột nhiên có chút hối hận. Mình không nên đáp ứng Diệp Hân đi cứu cô ấy. Để cô ấy cả đời bị vây ở thế giới kia là được rồi. Thế giới nhiệm vụ, hắc ám, vô tận hắc ám, HBN Moe Moe, Wattpad, trên bầu trời trừ bỏ hắc ám. Cũng chỉ có một mảnh huyết sắc nhàn nhạt, ánh trăng màu hồng treo ở trên không trung, tản ra ánh sáng hồng yêu dị. Nơi này, là vực sâu vô tận. Nơi này, là thiên đường của tội ác. Thời điểm Tô Vãn lần nữa mở to mắt phát hiện mình đang nằm ở trên giường lớn trong một gian cung điện. Trong cung điện che kín đủ loại phù văn huyết sắc. Mảnh màu tím đen treo đầy mỗi góc cung điện. Cô chần chờ một chút. Chậm rãi từ trên giường lớn ngồi dậy. Rũ mắt nhìn thấy một thân áo da màu đen trên người. Tô Vãn nhíu nhíu mày. Cô giơ tay sờ sờ đỉnh đầu mình, quả nhiên sờ thấy hai cái sừng nhỏ. Điện hạ, người tỉnh, Lúc này một thiếu nữ mặc váy dài màu đen vội vàng đi đến. Cô ấy có được dung mạo kinh người. Hai tròng mắt màu tím. Ở trên ngực thiếu nữ còn treo một viên tinh thạch màu lam cực lớn. Trong lúc cô ấy bước đi, khối tinh thạch màu lam đang không ngừng tản ra ánh sáng nhu hòa. Xanh thẳm chi tinh, Tô Vãn nheo nheo mắt. Ở thời điểm thiếu nữ đi đến trước người cô đột nhiên nâng tay dùng sức kéo xuống vòng cổ tinh thạch trên cổ thiếu nữ. À, thiếu nữ kêu sợ hãi một tiếng. Nhìn thấy Tô Vãn cầm lấy cái vòng cổ kia, sắc mặt thiếu nữ trở nên có chút khó coi. Điện hạ, đây là phụ thân. Không, đây là lĩnh chủ đại nhân ban thưởng. Ta, thiếu nữ muốn nói cái gì? Còn chưa nói xong thì đã rơi nước mắt. Nước mắt trong suốt xẹt qua khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của cô. Thật sự nhìn thấy mà thương. Tô Vãn cười lạnh một tiếng. Chậm rãi từ trên giường lớn đứng dậy. Cô thưởng thức viên tinh thạch xanh thẳm trong tay. Đi từng bước đến một góc ở đại điện. Ở nơi đó có một khối kính ma pháp. Chiếc gương sáng ngời chiếu ra ảnh ngược dung mạo của Tô Vãn lúc này. Cô là mị tộc vực sâu. Dáng người xinh xắn lanh lợi. Tóc đen mắt đen. Đây là chủng tộc thấp kém nhất ở vực sâu vô tận. Nô lệ cấp thấp. Đúng vậy. Cô hiện tại không phải con gái của lĩnh chủ cao cao tại thượng. Mà là một nô lệ mị tộc. Tô Điện Hạ. Lúc này, bên ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến một âm thanh của thị nữ ma tộc. Tô Điện Hạ. Asno tiên sinh tới. Đang ở ngoài sảnh chờ Điện Hạ. À, trong đại điện thiếu nữ nghe được thị nữ nói. Cô lập tức lau khô nước mắt ở khóe mắt mình. Vội vàng xoay người muốn đi ra ngoài. Ở thời điểm đi tới cửa, hình như nghĩ tới cái gì. Cô quay đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Tô Vãn. Điện Hạ, người yên tâm, ta sẽ rất nhanh tìm được biện pháp đổi lại thân thể. À, nhìn thấy thân ảnh thiếu nữ bước nhanh rời đi. Tô Vãn xoay người đem khối tinh thạch xanh thẳm kia đeo lên cổ mình. Ngay sau đó lạnh lùng châm biếm. Không sai, hai người các cô trao đổi thân thể. Thiếu nữ được xưng là Tô Điện Hạ kia. Trên thực tế là một mị tộc vực sâu. Tên là Lily. Lily là mị nữ bị Tô Điện Hạ mua về làm thực nghiệm ma pháp. Lúc ấy Tô Điện Hạ đang nghiên cứu một bí pháp cấm chú linh hồn viễn cổ. Bởi vì thực nghiệm xuất hiện lệch lạc, kết quả sau khi thực nghiệm kết thúc, linh hồn Tô Điện Hạ cùng với linh hồn Lily bị hoán đổi. Linh hồn hai người đều tiến vào thân thể đối phương. Vì thế, Lily biến thành Điện Hạ cao cao tại thượng, mà Tô Điện Hạ lại biến thành mỹ nữ cấp thấp miệng không thể nói. Bây giờ đã là một tháng sau khi hai người trao đổi thân phận. Bởi vì ngày thường Tô Điện Hạ chính là một người cuồng thực nghiệm. Cô ấy rất ít lui tới với người khác. Cho nên ở trong toàn bộ cung điện không có người nào biết Điện Hạ của bọn họ đã thay đổi một trái tim. Đối với thân phận mới của mình, Tô Điện Hạ thực chấn định. Cô ấy vẫn như cũ tránh ở trong phòng thí nghiệm trong đại điện của mình tiếp tục nghiên cứu ma pháp. Mà Lily lại mang thân phận của cô ấy một bên chịu sủng ái của phụ thân cô ấy. Một bên lại cùng vị hôn phu Asno của cô ấy lôi kéo không rõ. Đồng thời cô ta lại luôn mang vẻ mặt vô tội nói. Mình nhất định sẽ nghĩ cách trợ giúp Điện Hạ đem thân thể đổi lại. Đổi em gái cô, căn cứ cốt truyện Tô Vãn biết, vị ngụy Điện Hạ này. Mãi cho đến cuối cùng cũng không có đem thân thể trả lại cho nguyên chủ. Cô ta dùng thân thể Tô Điện Hạ, thành công gả cho Asno vị ma vương tương lai này. Từ đây trải qua ngày tháng cao cao tại thượng, mà Điện Hạ chân chính lại ở thời điểm phủ lĩnh chủ bị công hãm cùng với phụ thân lĩnh chủ Cotto của mình cùng chết ở trong chiến hỏa. Cách chương.